Xuyên Việt cự nhân quốc độ. Chương 2, góc truyện audio.com. Đi vào thế giới khác này bất kinh bất giác muốn hơn nửa năm. Thời gian không lâu nhưng đã đầy đủ để cho ta hiểu biết rõ ràng thế giới khác này. Thế giới này do ba khối đại lục nối liền mà thành. Phân cách đại lục là hải dương vô tận, phương diện chính trị vẫn là chế độ xã hội đế quốc địa cầu thời cổ. Ba khối đại lục là ba quốc gia, chỗ ta ở là Nam Phương Húc Nhật Quốc, Hiệu Lăng Vân, ở bên ngoài cùng với hai quốc gia khác quan hệ giao hảo. Là thời đại Thái Bình thịnh thế, văn hóa Húc Nhật Quốc bối cảnh dừng lại khoảng 1.000 năm trước thời đại địa cầu cổ. Cảnh tượng phồn thịnh cảm giác rất giống Trung Quốc thời cổ đại đường thịnh thế. Nhưng phòng ở kiến trúc cùng với nhà thói quen tập quán lại cùng Nhật Bản cổ càng giống hơn. Ngay cả văn tự ngôn ngữ cũng là tứ phương tự thể. Làm cho ta quen không đến nỗi quá khó khăn. Ta hiện nay trụ phòng ở Húc Nhật Quốc Nam Phương, là một trấn nhỏ Lam Hải. Sản vật tốt tươi, lưng núi mặt biển, người nơi này chất phác thiện lương. Cũng có chút tự hạn chế hướng về phía trước, bọn họ loại này đối người xa lạ cũng có thể thiệt tình ân cần thăm hỏi Mỹ Đức từng xem tận nhân tình ấm lạnh. Hiệu quả và lợi ích hiện thật ta xấu hổ không thôi. Hơn nửa năm ở dưới ta chủ động phối hợp, thương trên người ta đã sớm tốt, chính là Lạc Ly, ách, chính là cự nhân ngay từ đầu kia, vẫn là định kỳ bắt mạch cho ta, uống thuốc cũng chưa từng nhường. Nghe Tiểu Sâm trong lúc vô ý lầm bầm lầu bầu, biết được ta hiện tại ăn đều là đại bổ chi dược giá không rẻ. Đúng rồi, Tiểu Sâm chính là nam sinh thanh tú ta đầu tiên nhìn đến kia. Lạc Ly là một thầy thuốc, cũng là lang trung thời cổ. Tiểu Sâm là dược đồng, đồ nhi của hắn, là đứa trẻ bị vứt bỏ được hắn nhặt về nuôi dưỡng. Mà tên hắn đặt cho ta là Giải Tác Viết Nhi, chắc là khi hắn nhìn đến ta đây sắc mặt tái nhợt mà đặt đi. Mặc dù có điểm nữ khí, nhưng bởi vì này là tên hắn cho ta, ta rất là thích, nhà này đại phòng ở cũng chỉ có hắn. Tiểu Sâm theo ta ba người ở, đằng trước là y quán. Phía trước cũng là dược liệu phơi nắng, xem người lui tới không dứt cầu y già. Hiểu rõ Lạc Ly là thầy thuốc rất nổi danh, hơn nữa thật sự giàu có. Trách không được bỏ ra thuốc bổ quý giá mỗi ngày giống nước cho ta uống. Viết Nhi, liền đoán được ngươi ở thư phòng. Không vội đọc sách, tới trước uống dược, Tiểu Sâm lớn giọng bừng tỉnh ta đang ở ngẩn người. Nhìn đến Tiểu Sâm đã đem dược bưng đến trước mặt, ta nhận mệnh đem sách buông. Đi đến trước người Tiểu Sâm cầm lấy chén thuốc uống một ngụm. Kháo, khó uống muốn chết, trừ bỏ lúc đầu một hồi dược chất kia dễ uống một chút. Sau khi uống dược chất có cái hương vị gì đều có. Mấy ngày hôm trước ta còn uống đến cay xè, muốn dù sao đều phải uống. Ta như tráng sĩ đoạn cổ tay ngửa mặt đem dược một ngụm uống xong. Nôn, ta muốn tại đây phát minh thuốc tây vỏ bọc đường. Thật không rõ ngươi tại sao lại thích đem chính mình chôn ở trong đống sách. Bất quá ngươi cũng đủ lợi hại, khi vừa tới cái chữ gì cũng không biết, mới hơn nửa năm chút. Không chỉ có hàng ngày đối thoại cũng không có vấn đề gì. Ngay cả sách cũng có thể tự mình xem. À, cái này cũng không phải ta lợi hại. Đây là hoàn cảnh kích phát bản năng muốn sống của người. Mỗi người chỉ cần không buông tha cho chính mình đều có khả năng làm được. Ta có thể chỉ so với người khác nhanh hơn một chút thôi. Vậy ngươi xem lịch sử các quốc gia hoặc dân tộc phong tình ta đều có thể lý giải. Cho dù ngươi xem văn vẻ thi từ ta cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng sao vậy ngươi ngay cả sách thuốc của sư phụ cũng đều xem. Ngươi vừa nhìn là thảo dược bách khoa đi. Đống kia ngươi nói ta đều xem xong rồi. Hơn nữa cũng không thể để cho ta tại đây ăn ở không phải trả tiền. Thân thể đều hảo không sai biệt lắm. Muốn làm hết khả năng tìm chút chuyện để làm. Để cho ta xem thảo dược phân loại cái gì. Còn có thể hỗ trợ bốc thuốc. Viết Nhi ngươi thật tốt, bất quá Viết Nhi ngươi bộ dạng đáng yêu như vậy, ngươi lại nhỏ xinh, đừng xem bốc thuốc sự tình này. Phòng trang dược ngăn tủ đều cao, thường thường bốc một vị dược liền đi lên đi xuống nhiều lần. Lượng vận động cũng thật lớn, ngươi nếu muốn giúp việc, hỗ trợ dược liệu phơi nắng là tốt rồi, Bất quá Tuyết Nhi à, ngươi thật sự 19 sao? Không phải bởi vì không muốn gọi ta ca ca mới gạt ta đi. Lừa ngươi ta có phân tiền sao? Nói ta đáng yêu có thể, nhưng nói ta nhỏ xinh không được. Đem ta làm nữ sinh à, không? Đã quên nữ sinh ở đây cũng thực, to lớn, Tiểu Sâm cũng không đáp lời. Chỉ vẻ mặt hầu nghi nhìn chằm chằm ta dùng ánh mắt so xem ai cao hơn. Ta hát tuyến, kháo, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Nửa năm trước ngươi tiểu quỷ này còn không phải cùng ta cao không sai biệt lắm. Đừng quên ngươi so với ta còn muốn nhỏ hơn 4 tuổi. Tưởng dài cao thực rất giỏi à, ta đây thân cao ở địa cầu nhưng là thực tiêu chuẩn. Áp chế xúc động muốn trở tay đem chén không bay đến trên mặt hắn. Nhẹ nhàng cầm chén thả lại trên khay của Tiểu Sâm, ngẩng đầu ta tự mình biến sắc mặt, ta thật sự đã 19, cũng không biết tại sao không cao nữa. Ta giả bộ không thèm để ý đến nơi khác, nhưng mặt hướng góc độ Tiểu Sâm vừa vặn thấy được làm cho hắn nhìn đến ánh mắt bất an cùng tự ti của ta. Ngay cả khóe miệng thường đeo nụ cười cũng lộ ra chút khổ ý ách. Là như thế này sao? Tuyết Nhi ngươi đừng lo lắng. Khả năng có vẻ lớn chậm mà thôi, giống ta cũng là loại lớn muộn, nửa năm trước không phải cao bằng ngươi sao, đợi lát nữa khi ăn cơm để sư phụ lại cho ngươi xem. Nha, đúng rồi, ngươi không phải nói muốn làm một chút đồ ăn ở gia hương ngươi cho chúng ta ăn sao? Hôm nay nhìn ngươi rất có tinh thần, hơn nữa thời gian vừa vặn, đến phòng bếp đi, chúng ta cùng nhau làm. Cùng nhau làm, Tiểu Sâm nhìn đến bộ dáng kia của ta, đề tài lập tức đột nhiên thay đổi. Nha, hảo, chuyển sang kiên cường, bất quá làm người mặt dày, có bậc thang phải biết dẫm xuống. Ta thấy tốt hơn, thoáng ở trong lòng làm cái chữ V, liền đuổi kịp cước bộ Tiểu Sâm. Vị trí phòng bếp gần phía sau vườn, nối tiếp vườn rau của mình là tiểu nông trường, thiên nhiên tinh khiết tự cung tự cấp. Cổ đại này chính là tốt nhất, nhưng ta còn chưa cảm thán xong, còn có một con gà thân pha lẫn màu lam so với địa cầu lớn hơn 3 phần ở trước mặt ta. Cô tiêu sái qua, ta, Hắc Tuyến, Tiểu Sâm, ta xin hỏi một chút, cơm chiều 2 ngày trước chúng ta ăn là thịt con này nướng lên sao? Ta chỉ con gà màu lam, khóe miệng run rẩy hỏi. Đúng rồi, đây là lam điểu, là đại thẩm cách phách phố 2 ngày trước đưa, là loại chim thường ăn nha, ngươi sẽ chưa thấy qua đi, ách, bởi vì trước kia nấu cơm thì thịt đều là trải qua xử lý trước mới đến ta. Cho nên ta làm cơm nhiều, nhưng còn chưa có xem qua đồ sống, ta cũng không nói dối, ta chỉ xem qua tivi mà thôi, người nào ở siêu thị mua thịt gà đều không phải xử lý tốt trước chứ. Đừng nói như những loài kia thiếu hụt thịt mà phải ở phòng thí nghiệm hợp thành. Hắc Tuyến nhìn con gà kia giống như chúng phóng xạ, như gà đột biến gen. Ách, vẫn là hai đôi cánh hại ta nhớ tới tiệm thức ăn nhanh nào đó có chữ ca đầu tiên. Là như vậy à, lam điểu khi cảm thấy nguy hiểm cũng là vùng vẫy hết sức. Người thân thể còn chưa điều dưỡng hảo. Thời gian này vẫn là ta đến đây đi. Người trước tới vườn rau bên kia hái chút rau trưởng thành trở về chuẩn bị món ăn một chút là được. Tiểu Sâm vỗ vỗ bả vai ta liền dùng lực một tay nhấc lên con gà màu lam kia đi đến phòng bếp. May mắn rau bình thường đều là màu xanh, hình dáng giống như ở địa cầu. Sau khi đi về ta đem rau rửa sạch, vào phòng bếp bắt đầu nghiên cứu gia vị cùng bếp lò. May mắn không có nhìn đến cái loại đốt bằng củi mà ta lo lắng. Chính là cái tháp kim loại hình tròn là cái gì? Bề ngoài cùng bếp lò dùng dầu hỏa ở người mấy thế kỷ trước thường dùng có điểm giống. Tiểu Sâm, bếp này cùng trước kia ta dùng có điểm bất đồng, có thể nói với ta một chút dùng như thế nào không? Tiểu Sâm hồ nghi nhìn ta chằm chằm trong chốc lát, Tuyết Nhi, người xác định người đã từng làm cơm, ta xác định, ta cùng với Tiểu Sâm tương đối không nói gì, yên lặng đối diện. Tiểu Sâm bắt đầu gãi đầu, vẫn là hướng ta đi tới, đem bếp mở ra, lại theo ngăn tủ bên cạnh cầm chất lỏng màu đen hướng cái lỗ nhỏ dưới bếp đổ vào. Vừa đổ vừa nói, trước tiên đem nắp mở ra, đem chất đốt đổ vào, xong rồi đem chất đốt còn lại thu hồi, bằng không rất dễ cháy. kế tiếp là có thể dùng hộp quẹt đốt lửa, che nắp lên là có thể dùng, muốn điều tiết độ lửa có thể gảy miếng sắt bên cạnh. Tuyết Nhi hôm nay muốn xuống bếp sao? Cùng với giọng nam trầm thấp, Lạc Ly bóng dáng cao lớn đã ở ngoài phòng bếp, vẻ mặt tò mò nhìn ta. Ừ, ta phát giác các ngươi bên này phương pháp xử lý khác bên ta ở. Cho nên xem thân thể hiện tại tốt một chút, tính cho các ngươi nếm một chút đồ ăn ở gia hương ta. Kia Lạc Ly sẽ hảo hảo chờ mong, bất quá Tuyết Nhi ngươi thân thể còn thực suy yếu, thật sự có thể chứ? Lạc Ly nhìn thân mình ta so với người bình thường gầy yếu rất nhiều. Hai mắt ôn nhu lộ ra chút lo lắng. Không thành vấn đề, ta đều ngoan ngoãn uống dược. Ta ảo não cúi đầu giả ngoan, che giấu do ánh mắt Lạc Ly nhìn mà mặt đỏ hồng. Thật là, không có việc gì nhìn như vậy làm gì? Ta đỏ mặt cái gì? Người ta bất quá là cao lớn một chút tuấn một chút lại ôn nhu một chút mà thôi. Tuyết Nhi, thịt xử lý tốt, còn có việc gì cần giúp, Tiểu Sâm hợp thời xuất hiện, giờ khắc này ta thật sự siêu cảm tạ hắn, kia mời Tiểu Sâm hỗ trợ nấu cơm, đồ ăn ta đến làm, bốn món ăn một món canh được không? Nói xong ta giống như chạy trối chết trước bản đệm, cầm lấy thịt gà Tiểu Sâm xử lý tốt, ngô, chân gà cánh gà dùng chiên giòn hảo, lòng mề để xào với rau. Khung xương nấu canh, lại dùng một ít thịt cá tốt lắm. Nguyên bản Lạc Ly giống như có chút lo lắng cho ta. Tại sao khi nhìn thấy ta rất quen thuộc múa may dao phay bắt đầu tò mò phương pháp nấu cơm khác biệt của ta. Ở phía sau xem ta. Không bao lâu, ngay tại dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, ta xoa mồ hôi bên trán, mang ra bốn món ăn cùng một món canh bốc lên từng trận mùi thơm. Thân thể thật sự so với trước kia kém hơn, mới nấu vài món thức ăn còn có chút cảm giác làm vận động kịch liệt. Đây là chân cánh lam điểu chiên giòn, thịt gà xào rau, cá chua ngọt, nấm hương tứ sơ, còn có tam tiên thang, bởi vì đồ gia vị bên này cùng bên kia của ta có chút khác biệt. Cho nên hương vị khả năng sẽ kém, mời ăn tạm trước đi, vậy bắt đầu nhanh đi, từ đồ ăn trên bàn bắt đầu. Lạc Ly ánh mắt liền vẫn nhìn chằm chằm, sớm bị mùi hương phát ra mê người biến thành bụng đói kêu vang. Vừa cầm đũa, liền lập tức cầm khối gà chiên trước mặt, sau khi cắn một cái, đôi mắt ôn nhu lập tức trở nên lòe lòe sáng, rồi mới lấy tốc độ ta nghĩ cùng Tiểu Sâm đoạt đồ ăn. Đúng, là đoạt đồ ăn, luôn luôn ôn hòa, Lạc Ly ôn nhu nho nhã đoạt đồ ăn, nhưng làm ta hắc tuyến nhất là... Lạc Ly hắn ngay cả bộ dáng đoạt đồ ăn cũng có thể đoạt đến thực vân đạm phong kinh. Biểu tình trên mặt cùng chiếc đũa của hắn tốc độ hoàn toàn không phối hợp. Tiểu Sâm cũng tốt giống như không cam lòng lạc hậu, trong nháy mắt đồ ăn vơi đi một nửa. Tuyết Nhi, đừng ngẩn người, ăn nhiều một chút, tựa hồ cuối cùng phát hiện ta ngẩn người. Lạc Ly đoạt đồ ăn không quên đem một ít đồ ăn gắp vào trong chén ta. Nhìn đến đồ ăn trong chén ta không sai biệt lắm đủ ăn với cơm thì lại bắt đầu cùng Tiểu Sâm đoạt đồ ăn còn lại. Ta chỉ hảo thu hồi kinh ngạc ăn cơm, vừa nhấc đầu, ách, hảo sạch sẽ nha, nhìn đến Lạc Ly bộ dáng ăn xong còn có chút ý do vị tẫn. Tâm tình ta quả thật chính xác có thể dùng bị dọa nhảy dựng đủ để hình dung. Tuyết Nhi, không cần kinh ngạc như vậy, sư phụ tham ăn thích ăn cũng không phải chuyện một hai ngày. Bình thường ngươi không thấy được là vì trên bàn cơm không có mỹ vị đặc biệt gì có thể làm cho hắn đoạt ăn mà thôi. Chỉ cần khi rảnh nghe được chỗ nào có đồ ăn ngon. Cho dù rất xa hắn đều sẽ chạy tới ăn một lần. Là như thế sao? Nhìn đến Lạc Ly giống như bởi vì bị đồ đệ lật tẩy mà có điểm đỏ mặt nhịn không được cong lên khóe miệng. Đúng rồi. Lần trước sư phụ chính là nghe nói tại hồ trong núi sâu có cá nhỏ đặc biệt thơm ngon. Dùng khinh công chạy vài dặm đường đi bắt cá, mới có thể tại trong hồ kia phát hiện ra ngươi. Khi đem ngươi ôm trở về vẫn không quên mang theo mấy con cá ôi. Sư phụ làm sao gõ đầu ta? Sẽ biến ngốc, Tiểu Sâm sờ đỉnh đầu kêu đau. Ngươi vốn ngốc, Lạc Ly dứt lời còn như che giấu xấu hổ liên tục ho khan. Sư phụ ngươi cần pha chút tảng thảo nhuận nhuận hầu sao? Tiểu Sâm không biết sống chết hỏi. Không cần, Lạc Ly sau khi giống xong câu này tức giận phất tay áo quay lưng lại. Phốc, ha ha ha ha ha ha, nhìn hai thầy trò biến thành kẻ dở hơi, ta không khỏi bật cười. Hai thầy trò kia sau khi nhìn đến ta cười to, đối bộ dáng ta ngẩn ngơ, tiếp theo cũng cùng nhau nở nụ cười. Trong lúc nhất thời nhà ăn nho nhỏ tràn ngập tiếng cười. Tuyết Nhi, không thể tưởng được bộ dáng ngươi cười lớn xinh đẹp như vậy. Ngươi hẳn là nên cười nhiều. Tiểu Sâm giọng điệu như phát hiện tân đại lục nói với ta. Ân, rất đẹp, Lạc Ly lại hồi phục vẻ mặt bộ dáng ôn nhu nhìn ta. Cảm ơn, vừa không cẩn thận ánh mắt hướng về hai mắt thâm thúy của Lạc Ly. Hại ta đành phải cúi đầu mãnh liệt ăn cơm trong chén để trốn tránh sự thật mặt lại lần nữa chướng hồng. Thật vất vả ở dưới ánh nhìn chăm chú của Lạc Ly ăn xong chén cơm kia. Ở một khắc ta cầm chén buông, Lạc Ly liền bắt lấy cổ tay ta. Dưới sự không hề chuẩn bị cổ tay ta bị bắt lấy. Cảm giác sợ hãi không hiểu từ cổ tay lập tức rơi vào trong lòng. Làm cho ta hoảng sợ vung mở tay Lạc Ly hướng phía sau nhảy hào một bước dài. Chạm ngã ghế dựa phía sau, phát ra tiếng rơi lớn. Phản ứng quá lớn của ta làm cho nhà ăn nhỏ ba người đều ngây người. Bao gồm ta một tay che lại cổ tay bị nắm, thân thể không tự giác run nhè nhẹ, khuôn mặt tái nhợt nhìn cổ tay xuất thần, nội tâm thình lình xảy ra cảm giác sợ hãi làm cho ta cảm thấy khủng hoảng. Trong đầu chợt lóe mà qua tên bệnh tâm lý làm cho khóe miệng ta xuất hiện cười khổ. Chứng sợ hãi sau khi bị thương. Xem ra ta cũng không có kiên cường như trong tưởng tượng. Tuyết Nhi, thực xin lỗi, dọa ngươi, Lạc Ly quỳ gối nửa ngồi xổm trước người ta, hai mắt ôn nhu mang theo xin lỗi, cùng một tia đau lòng không hiểu. Ta lắc lắc đầu không, thực xin lỗi, ta phản ứng quá lớn. Không, là Lạc Ly không chú ý. Tuyết Nhi ngoan, đưa tay vươn đến bắt mạch được không? Lạc Ly giọng điệu nói chuyện như đối với tiểu hài tử làm cho ta mím môi. Nhưng kỳ quái ta cũng không chán ghét cảm giác được ôn nhu dỗ dành. Ngay cả thời điểm dựa vào trong lòng Lạc Ly, ngồi ở trên đùi hắn cũng không biết. Lạc Ly nhẹ ôm ta, xem ta phản ứng không chán ghét, thân thể cũng không còn run rẩy, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của ta bắt mạch, bộ dáng nghiêm túc làm cho ta không khỏi ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ cảm thấy lông mày dần dần nhăn lại không nên xuất hiện ở trên mặt của hắn. Hảo muốn đưa tay vuốt lên nó, mà ở dưới biểu tình kinh ngạc của hắn, mới biết được ta thật sự làm như vậy, khiến cho ta ngượng ngùng cúi đầu chạc ngón tay mình, ai cho ngươi làm loạn. Lạc Ly không thèm để ý cười cười, rồi mới một tay nâng mông của ta lên đem ta ôm giống như tiểu hài tử bước đi. Bỗng nhiên gia tăng độ cao làm ta sợ tới mức gắt gao ghé vào trên bả vai hắn. Mà hành động này lại lần nữa đổi lấy hắn cười khẽ. Ta bất an nhìn xem cách mặt đất khoảng bao nhiêu. Miệng một bên chu lên kêu gào ta cũng không phải tiểu hài tử. Một bên cũng rất tự động rời thân thể tìm vị trí thoải mái nhất. Tuy rằng lấy tự tôn ta thân là người trưởng thành ta không cho phép người khác đem ta như tiểu hài tử. Nhưng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên ta cũng rất khát vọng loại ấm áp không khoảng cách này. Hơn nữa độc thân bất an ở tha hương, làm cho ta đem mặt khát khao chôn ở trên lồng ngực Lạc Ly. Hấp thụ cảm giác an toàn không biết thời điểm nào sẽ cách ta mà đi. Muốn làm đà điểu một hồi coi như tiểu hài tử là tốt rồi. Trên lưng truyền đến từng chút vỗ nhẹ làm ta có loại cảm giác buồn ngủ. Nửa ngủ nửa tỉnh hết sức mơ hồ làm cho ta hỏi ra vấn đề mấy ngày nay đến vẫn muốn hỏi. Tại sao đối với ta tốt như vậy? Không vì cái gì cả. Hôm sau một mình tỉnh lại người còn có chút ngốc, lấy lại bình tĩnh mới phát hiện mình đang ở gian phòng đã ở hơn nửa năm. Nhìn xem sắc trời còn sớm, hồi tưởng lại chuyện trước khi ngủ, trên mặt không khỏi nóng lên, lắc đầu đem ý nghĩ kỳ quái trong đầu lắc đi. Rời giường choàng áo ngoài vào tự mình lấy nước rửa mặt. Hơn nửa năm làm cho tóc vốn dài lại dài hơn, nhưng vẫn học không được cũng không có thói quen chải búi tóc phức tạp. Chỉ đơn giản dùng sợi dây cột ở phía sau, sau khi tất cả sửa sang lại tốt liền tính đi dạo phía sau vườn một chút. thuận tiện đến phòng bếp nhìn xem có muốn hay không trước làm một ít điểm tâm sáng. Ta kéo cửa ra chân trần bước lên tấm ván gỗ ở hành lang. Đầu thu gió hơi lạnh làm cho ta run lên. Sau khi đi tới nơi này thân thể cảm thấy giờ so với địa cầu trước kia chênh lệch hơi nhiều. Có thể do không thích ứng khí hậu đi. Thân thể ở bên này thiếu khuyết virus kháng thể. Luôn là bệnh lớn bệnh nhỏ không ngừng. Cộng thêm không khí bên này cảm giác loãng hơn so với địa cầu. Làm cho ta có chút cảm giác chứng sợ núi cao. Thường không động bao lâu liền vẫn thở gấp không ngừng. Xem ra cục cưng khỏe mạnh từ nay muốn cùng ta cách biệt rồi. Nhìn hai tay tái nhợt gần như trong suốt của mình, ta thầm lên tiếng thở dài. Hành lang chỗ rẽ quẹo vào sau vườn, thấy một bóng dáng cao lớn đang không ngừng vũ động. Nhìn kỹ hẳn là Lạc Ly luyện công buổi sáng. Vì biết Lạc Ly luôn luôn có thói quen luyện công buổi sáng. Nhưng vẫn là lần đầu thấy, dù sao hắn võ nghệ cao cường. Nên sớm nghe được ta đến gần đi, không tính là nhìn lén, không tính là nhìn lén, ta quang minh chính đại ngồi xuống ở bên cạnh hành lang. Phòng này kiến tạo giống như kiến trúc của Nhật Bản ở địa cầu. Không chỉ có cửa là cửa kéo, cả phòng ốc vẫn là dùng giá gỗ nhấc lên, sân trước là y quán, bên trong phòng thì cảm giác có chút giống nhà Trung Quốc. Bốn nhà nhỏ vây lên một sân nhà nhỏ. Ta hiện tại ngồi ở hành lang bên cạnh, chân nhỏ không có đi giày lơ lửng ở trên bậc thang nhà. Nhìn Lạc Ly ở sau sân nhỏ đánh công phu không biết là quyền pháp hay là trưởng pháp. Khoa tay, nhấc chân, đá chân, ra quyền, mỗi một cái đều tràn đầy sức lực. Quyền phong trưởng phong mang theo lá rụng đầu thu, vốn là hình ảnh rất đẹp rất uy vũ, nhưng lại làm cho ta nghĩ đến lung tung. Hại ta không nhịn được che miệng bật cười. Cười cái gì, hoa nha, mỹ khóa đầu nhập vào. Ngay cả Lạc Ly đứng ở trước mặt lúc nào cũng không biết. Hại ta bị giật mình nhỏ. Ha ha, không có gì, chỉ là ta nghĩ đến một bộ trưởng pháp rất thích hợp ngươi luyện công buổi sáng. Lạc Ly nhíu mày, nga, Lạc Ly liền muốn thỉnh giáo một chút Tuyết Nhi sư phụ. À ta là tạm thời nghĩ đến, ta chưa có đi giày. Liền đứng ở hành lang, còn ngươi đứng ở giữa sân chiếu theo ta khoa tay múa chân là được. Nhìn Lạc Ly hứng thú cười cười đứng ở trong sân, ta liền khoa tay múa chân, đầu tiên làm hít sâu, trầm xuống trung bình tấn, vận trưởng lên, khiến cho khí ngừng ở trong lòng bàn tay, từ từ hạ xuống phía bên trái, mang theo một mảnh lá rụng, sau đó xoay người ngưng bước lại, đúng, lật tay quét hướng bên phải. Thay nhau quét ngang, đúng đúng, bày tay trái thẳng ra nữa quét ngang qua, nhảy lên ngồi xổm bước, song trưởng bão nguyên quy nhất, đều áp xuống phía dưới. Thu khí, tốt lắm, Lạc Ly ngoan ngoãn nghe ta múa hoàn một bộ trưởng pháp. Mặt nghi ngờ nhìn ta đang cười mờ ám, giống như có cái gì muốn hỏi lại không dám hỏi. Sao vậy, Tuyết Nhi, bộ trưởng pháp này là cái gì? Ngẫm nghĩ thì lại ẩn hàm ảo diệu. Có thể cho biết bộ trưởng pháp này xuất xứ từ đâu? Đây là Tuyết Nhi ở trên giờ học, tiên sinh tới dạy thái cực quyền pháp cường thân ngộ tới một bộ trưởng pháp. Tạm gọi là cuồng phong quét diệp trường, đặc biệt dùng để quét lá rụng. Nói đến đây ta không nhịn được cười đến lăn lộn ở trên hành lang. Vừa cười vừa chỉ lá rụng được Lạc Ly quét chồng chất thành một đống. Cười đến nước mắt cũng chảy ra, đợi sau khi hồi khí. Thấy Lạc Ly vẫn là bộ mặt người hiền lành bộ dáng ôn nhu. Trong con mắt lại nhiều chút bất đắc dĩ. Trên mặt nhiều vẻ giờ khóc giờ cười. Ha ha, Lạc Ly đại ca ngươi đừng tức giận nha. Ngươi nhìn hiện tại luyện công buổi sáng còn có thể cùng làm vệ sinh. Đống lá rụng sau khi đốt còn có thể làm phân bón cho vườn. Nếu không còn có thể để nướng thổ quả. Thật tiện nha, vẻ mặt tiêu chuẩn được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Thổ quả là cách gọi khoai lang của húc Nhật Quốc, chỉ ra ngoài màu hồng bên trong thì trắng, vị ngọt, một trong những món chính. Người à, Lạc Ly vẻ mặt ta không có biện pháp. Bàn tay to đưa về phía đầu của ta vuốt vuốt, chẳng qua là, Tuyết Nhi à, người nói thái cực quyền là cái gì? Đó là ở giờ học, một tiên sinh dạy một bộ võ thuật cường thân kiện thể. ý tứ là dành cho trẻ nhỏ luyện, không có nội lực liền khoa tay múa chân, học hay không đều bình thường. Hơn nữa qua nhiều năm không dùng như vậy, ta cũng không còn nhớ kỹ. Vậy Tuyết Nhi nhớ rõ bao nhiêu có thể đánh một lần cho ta không? Ừ, được, ta nhớ được thái cực coi trọng chính là lấy nhu thắng cương. Vạn pháp tự nhiên, không thể ngạnh đối ngạnh. Thuận theo thiên đạo, ta còn nhớ được khẩu quyết. Thấy Lạc Ly ánh mắt nghiêm túc, ta cũng thu hồi cười giỡn lâm vào hồi tưởng. Bộ quốc học Trung Quốc đã ngoài ngàn năm, truyền lưu đã lâu. Ngày xưa lúc đi học mỗi ngày thể dục buổi sáng đều là đánh một bộ thái cực. Ngay cả khẩu quyết cũng là học bằng cách nhớ qua loa đại khái. Theo khẩu quyết phun ra, thân thể đã tự nhiên đánh ra ban đầu thái cực quyền pháp sớm ghi tạc sâu trong thân thể. Hư linh đỉnh kính đỉnh đầu treo, nuốt khí xuống, ánh mắt nhìn thẳng thần nội liễm, thu liễm tận xương, tai rót với hơi thở đều đặn, tức hợp hình mở, lưỡi liếm hàm trên hình yên ổn, trong chắc ngoài hiện, vai trầm khuỷu tay rơi mỹ nhân tay, thu để tự nhiên, hóp ngực rút ra lưng eo làm trục. Giống như bánh xe, dồn khí đan điền nghi cổ lay động, khí thức dồn mềm, vĩ lư công chính thần sâu đỉnh, tiết tiết quán xuyến, trong ngoài thở nhẹ nhàng, mọi việc đều thuận lợi, eo khố bằng phẳng bước mèo, đứng mạnh mẽ, hành khí vận kình như kéo tơ, liên miên không ngừng, hư thật phân rõ đạt dũng tuyền, mạnh mẽ tiếp đất, khi ta xoa xoa mồ hôi trên trán. Nghĩ rằng muốn ta lập tức đem Trung văn phiên dịch sang ngôn ngữ bên này thật đúng là làm khó. Cũng không nghĩ ra mình cách lâu như vậy còn có thể đánh ra đầy đủ thái cực quyền. Đang thầm sảng khoái thì liền thấy Lạc Ly lấy ánh mắt vô cùng kinh dị nhìn ta. Lại nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ, nhìn lại ta một cái liền đi trở về chỗ đất trống giữa sân. Nhìn ta lấy lại bình tĩnh rồi đem thái cực quyền vừa rồi lặp lại một lần. Đúng là phân biệt cao thủ cùng tay mơ, ta đánh rất giống tiểu học thể thao còn Lạc Ly đánh ra giống cao thủ uy vũ sinh gió. Thật là Trương lão gia tử tái thế thấy cũng gật đầu lia lìa. Bất quá thật oán giận, tại sao người đánh thái cực ta cũng đánh thái cực, người khác đánh thì rất uy vũ, ta đánh thì thở hổn hển. Ô, không cam lòng nha, Tuyết Nhi, tiên sinh ngươi thật là cao thủ, bộ quyền pháp này không đơn giản. Lạc đại ca, ngươi không cần sùng bái hắn như vậy, không phải là hắn sáng tạo, thái cực quyền là một vị tên là Trương Tam Phong Võ Lâm Tông Sư sáng chế. Hắn đã sớm chết ngoài ngàn năm, Tuyết Nhi đưa tay cho ta, nghĩ rằng Lạc Ly lại muốn bắt mạch nên ta ngoan ngoãn đem tay đưa tới. Ai biết hắn lại nắm chặt lấy tay của ta, một cỗ luồng ấm từ từ xuyên thấu qua chỗ tay tiếp hợp truyền tới trong thân thể của ta. Chỉ cảm thấy luồng khí lưu ở thân thể của ta thể đi một vòng. Cảm giác vô cùng thoải mái. Ngay cả thân thể lạnh lẽo của ta cũng ấm áp lên. Tuyết Nhi, ta phát hiện bộ quyền pháp này ở khai thông huyết mạch có chỗ tốt rất lớn mà tính chất ôn hòa. Hiện ta truyền cho ngươi một chút xíu nội lực làm cơ sở. Ngươi mỗi ngày sáng sớm theo ta cùng nhau luyện quyền pháp này. Vì ta mang theo ngươi vận khí. Tin tưởng ngày sẽ có công, đối với thân thể ngươi sẽ có được lợi ích rất lớn. Gì, có thật không, mới vừa rồi ngươi truyền nội lực cho ta, ta đây có phải là cũng có thể làm cao thủ võ lâm? Ta đây có cần phải ngồi xuống luyện công hay không? Sau khi luyện tốt có thể mở núi phá đá. Đúng rồi, ta đây có phải là không cần uống thuốc nữa? Lần đầu cảm nhận được nội lực trong truyền thuyết. Ta nhất thời hưng phấn đến bắt lấy Lạc Ly hỏi một đống vấn đề. Trước kia trong tiểu thuyết từng đoạn lập tức đều bay đến trong đầu. Lạc Ly thấy ta hỏi một đống vấn đề lớn cũng không vội vàng đáp. Chỉ duỗi bàn tay to chảy xuống một đầu tóc dài rối loạn của ta. Rồi lại chảy xong vì ta búi lại. Ta cũng ngoan ngoãn một chút ngồi xuống mặc hắn giúp ta đem tóc dài buộc thành búi. Chứ không cần ngồi xuống. Tuyết Nhi thân thể yếu đuối, nội lực không thể một lần thừa nhận quá nhiều, thuốc vẫn là phải uống, thuốc trị cùng vận động tiến hành đồng bộ, mới có thể điều trị thân thể nhanh tốt hơn. Được, người bên này số tuổi trung bình có thể sống đến 300 tuổi. Thân thể tốt, sống đến 400 cũng không thành vấn đề, So sánh với ta, thân thể người địa cầu trung bình chỉ có thể sống tới 100 tuổi. Chức năng thân thể nhất định so với người thường bên này kém rất nhiều. Thật ra thì ta nghĩ uống thuốc nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Qua vài thập niên nữa, Lạc Ly vẫn là bộ dáng trẻ tuổi mà ta liền đã tiến vào giai đoạn lão nhân. Đến lúc đó ta sẽ không bị cho là mắc chứng già sớm sao? Xoay người lại nhìn về phía Lạc Ly vẻ mặt ôn nhu. Không biết sao, ta thật không muốn để Lạc Ly thấy bộ dáng dần dần già đi của ta. Đừng lộ ra vẻ mặt này, khó coi. Lạc Ly bàn tay to lại chụp tới đem cả người ta ôm lấy. Ta giãy dụa kháng nghị đổi lấy cái mông bị vỗ nhẹ hai cái. Ngươi không có đi giày. Đừng lộn xộn, ta kháo, ngươi thật đem ta làm đứa trẻ à, bộ dạng cao thật rất giỏi sao? Muốn ôm người liền ôm người, không biết xúc động ở đâu ra, ta liền lấy vị trí bả vai Lạc Ly cắn xuống. Ta mài, ha ha, biết nhi răng ngươi dài ra à, đừng náo loạn. Hôm nay trên đường có phiên chợ một tháng một lần, ngươi tới đây dưỡng thương đã hơn nửa năm cũng chưa đi ra ngoài qua. Hôm nay dẫn ngươi đi xem một chút mua ít đồ có được hay không? Ta vốn đang tức giận mắt chừng Lạc Ly biểu tình ta cắn không đau. Nhưng nghe đến phiên chợ đôi mắt của ta lại bắt đầu lòe lòe tỏa sáng. Mặc dù ta ở trên địa cầu là trạch nam tiêu chuẩn. Nhưng sau khi tới chỗ này ở hơn phân nửa năm vẫn là muốn nghĩ đi ra ngoài xem một chút. Hơn nữa phiên chợ nha. Trong sách xưa nói có rất nhiều quán ăn vặt ở phiên chợ. Không nhìn nhìn sao được, thấy ta ánh mắt đã biến thành sao. Lạc Ly khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, lắc đầu đem ta ôm rời sân nhà. Cách chương.